Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1869, chương 1869, đây là hại người à. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tiêu Nần đã tặng nguyệt phiếu thuốc trừ sâu hiệu quả ở Tần Phủ Quốc. Không những người đó đánh sau đó, liền rất nhanh hiệu quả nhanh chóng, một ít người dân sau khi cân nhắc hơn thiệt. Rất nhanh liền làm ra quyết định, vì có thể trừ đi côn trùng có hại, vì có thể làm cho bọn họ năm nay hoa màu được mùa. Bọn họ phải vậy bỏ thuốc trừ sâu mới được, chỉ có đánh thuốc trừ sâu, bọn họ mới có thể được mùa à. Mà so sánh hạ, Tần Phủ Quốc Công bán những cái kia thuốc trừ sâu, so sánh hạ giá cả có thể nói là thấp nhiều, theo toàn bộ hoa màu được mùa so sánh. Vậy coi như cái gì? Mọi người biết được cái này sau đó, liền bắt đầu chen chúc chạy đi giành mua đi. Hơn nữa Tần Thiên đã sớm phái người thả ra tin tức. Ống thuốc không nhiều, tới trước trước được. Như thế, mọi người tự nhiên cũng chỉ càng thêm tích cực. Lập tức, thuốc trừ sâu liền bán rồi rất nhiều. Thuốc trừ sâu vật này, chi phí không tính là thấp. Nhưng cũng không coi là cao. Tần Thiên bán cái này tiền kiếm được tự nhiên vậy không coi là nhiều. Nhưng vậy tuyệt đối không thiếu. Cộng lại lại mấy ngàn sâu tiền. Mấy con số này tương đối khả quan. Mà những người dân này mua được thuốc trừ sâu sau đó, liền lục tục bắt đầu ở nhà mình ruộng đất bên trong phun ra. Thuốc trừ sâu phun ra đi xuống sau đó, côn trùng có hại cũng không lâu lắm liền chết. Rất nhiều người dân ngày thứ hai sẽ đi nhà mình ruộng đất lên tra xem tình huống. Thấy côn trùng có hại cũng đã chết, bọn họ những người này cũng cảm thấy tốn cái đó tiền đáng. Được a, được a, Tần Quốc Công làm ra cái này thuốc trừ sâu, thật là lợi hại, bây giờ rốt cuộc có thể buông lỏng. Ai nói không phải, mấu chốt nhất là chúng ta giữ được hoa màu à? Nếu không mặc cho những cái kia côn trùng có hại đem chúng ta hoa màu ăn, chúng ta còn có thể được mùa sao? Còn có thể có thu được sao? Không sai, cái này nạn sâu bệnh mặc dù không có nạn châu chấu tới như vậy hiệu quả nhanh chóng, nhưng vậy kinh khủng rất à. Lần này, đa tạ Tần Quốc Công. Ngoặc kép, đông đảo người dân bàn luận sôi nổi, hưng phấn không thôi, mà theo những người dân này tiếng đồn truyền ra, càng nhiều người hơn bắt đầu dùng thuốc trừ sâu. Toàn bộ thành trường ăn nạn sâu bệnh, 2-3 ngày sau đó, cũng đã hoàn toàn giải quyết. Cao Sĩ Liêm bên này, chính là một loại khác tình huống. Cao Sĩ Liêm trong phủ cũng có rất nhiều ruộng đất, nhà bọn họ ruộng đất cũng là côn trùng có hại tàn phá. Lúc mới bắt đầu, bọn họ đều là phái người đi bắt, nhưng là phái người rất nhiều, nhưng cũng như cũ bắt không sạch sẽ. Hơn nữa, nhiều người sau đó vậy giết chết rất nhiều hoa màu. Cái này làm cho Cao Sĩ Liêm rất là đau lòng. Cuối cùng, hắn trong phủ quản gia nghe nói thuốc trừ sâu có thể sát trùng. Cái đó quản gia liền vậy phái người mua một ít thuốc trừ sâu cho phun ra lên. Như vậy phun ra lên sau đó, thật là có hiệu quả. Đây có thể đem Cao phủ quản gia hưng phấn không được. Vội vàng đi liền tìm Cao Sĩ Liêm báo tin mừng đi. Lão gia, mừng rỡ à, mừng rỡ. Cao Sĩ Liêm chân mày hơi nhảy lên một chút, hỏi tiếp, cái gì mừng rỡ à? Lão gia, chúng ta trong đất côn trùng có hại, cho hết trừ đi. Bây giờ một cái cũng không có. Nghe được cái này, Cao Sĩ Liêm có chút ngoài ý muốn, cũng có chút ngạc nhiên mừng rỡ. Côn trùng có hại trừ đi là chuyện tốt à? Ừ, đây chính là một mừng rỡ. Phái bao nhiêu người đi à? Không có đạp xấu xa hoa màu chứ? Quản gia vui cười mi khai, có chút đắc ý nói, liền phái 20 người đến. Không có đạp xấu xa hoa màu, 20 người đến không coi là nhiều, dĩ nhiên là sẽ không đạp xấu xa hoa màu. Chẳng qua là Cao Sĩ Liêm sau khi nghe xong, nhưng là bĩu môi, ngay sau đó liền trừng hướng cái đó cao phủ quản gia. Nói, 20 người đến, liền đem tất cả côn trùng có hại cho trừ đi. Trước gần 100 người phái đi ra ngoài, cũng không có hiệu quả gì. Hiện nay 20 người đến liền đem côn trùng có hại cho trừ cái này. Hắn càng nghe càng cảm thấy không quá có thể. Hắn cảm thấy cái này nhất định là quản gia đang gạt hắn. Nhưng cao phủ quản gia nhưng là mặt đầy ủy khuất. Nói, lão gia, thật là 20 người đến. Tần phủ quốc công lên bán thuốc trừ sâu. Phún thượng sau đó, những cái kia côn trùng có hại liền chết. Ta mua một ít thuốc trừ sâu trở về. Phún thượng sau đó, hiệu quả thật rất tốt à. Cao phủ quản gia đem thuốc trừ sâu sự việc cho giải thích một chút. Mà hắn như thế sau khi nói xong, cao sĩ Liêm sắc mặt nhất thời thay đổi hơn nữa khó xem. Cái gì? Từ Tần Thiên trong nhà mua thuốc trừ sâu? Cao sĩ Liêm có chút tức giận. Hắn cao gia lúc nào cần để cho Tần Thiên chiếm tiện nghi? Còn mua Tần Thiên thuốc trừ sâu? Hắn rất tức giận, hoặc là nói đặc biệt tức giận. Nghĩ đến mình lại dùng cừu nhân đồ tới loại trừ liền trùng hại, hắn liền giận không chỗ phát tiết, tức giận không được. Vậy cao phủ quản gia nhưng là trợn tròn mắt, đây chính là giúp bọn họ cao gia bận rộn à? Nhà hắn lão gia làm sao còn không cao hứng? Liền bởi vì dùng Tần Thiên thuốc trừ sâu, hắn rất buồn rầu, nhưng mà lại không dám nói gì. Cao sĩ Liêm ở trong phủ tới lui lui đi. Đi như vậy mấy lần sau đó, cũng không làm chần chờ, vội vàng liền quyết định vào cung. Đây chính là hại người à? Hoàng cung, ngự thư phòng, Thái tử Lý Thừa Càn đi tới ngự thư phòng sau đó, đem mình phụ trách sự việc theo Lý Thế Dân nói một lần. Phụ hoàng, trùng hại đã hoàn toàn giải quyết. Nghe nói như vậy, Lý Thế Dân có chút ngoài ý muốn, thậm chí là có chút khiếp sợ. Trước đi tất cả trong triều quan viên cũng cho khó khăn ở trùng hại, làm sao lập tức liền giải quyết? Hắn có chút hồ nghi nhìn Lý Thừa Càn, hiển nhiên có chút không tin Lý Thừa Càn mà nói. Hắn cảm thấy Lý Thừa Càn có thể là đang lừa gạt mình. Nguyên nhân mà, dĩ nhiên là lo lắng không làm được nhiệm vụ, ảnh hưởng đến hắn Đông Cung ổn định. Lý Thế Dân có chút không thích, thành tựu chữ quân, có thể năng lực thiếu chút nữa. Nhưng hắn nhưng là tuyệt đối không cho phép đối với bản thân có lừa dối cũng hoặc là giấu giếm hành động, hoàn toàn giải quyết, nhanh như vậy. Lý Thế Dân nhìn Lý Thừa Càn hỏi. Lý Thừa Càn gật đầu một cái, nói, đúng vậy, Tần Quốc Công nghiên cứu ra một loại thuốc trừ sâu. Chỉ cần phun ra ở thực vật lên, rất nhanh là có thể đem những cái kia côn trùng có hại giết chết. Người dân dùng liền sau đó, đã hoàn toàn khống chế được những cái kia côn trùng có hại. Bây giờ trên căn bản đã không tìm được những cái kia côn trùng có hại. Cho dù có mấy con, vậy tuyệt đối sẽ không tái tạo thành nguy hại. Lý Thừa Càn đem tình huống theo Lý Thế Dân nói một lần. Lý Thế Dân nghe được nguyên lai là Tần Thiên làm ra một cái gì thuốc trừ sâu, giết chết côn trùng có hại. Hắn lúc này mới màu sắc chuyển biến tốt. Trong đầu nghĩ, khó trách, nguyên lai là Tần Thiên ra tay. Cái này Tần Thiên ra tay, còn có chuyện gì là không có thể giải quyết sao? Cái này thuốc trừ sâu thật thần kỳ như vậy. Buông lỏng sau đó, Lý Thế Dân ngược lại có tâm tình đi truy hỏi một ít thuốc trừ sâu tình huống. Lý Thừa Càn nơi này, tự nhiên cũng là muốn từng cái thỏa mãn. Rất thần kỳ, phun ra lên sau đó, chỉ cần nửa canh giờ thời gian, những cái kia côn trùng có hại thì biết từng cái một chết. Ngoặc kép, phụ tử hai người nói không thiếu. Nói như vậy không sai biệt lắm sau đó, Lý Thế Dân phát ra một tiếng cảm thán. Được, a, Tần Thiên quả nhiên không phụ ta Đại Đường. Là ta Đại Đường anh hùng. Hai người mới vừa nói tới chỗ này, một người cung nhân vội vàng chạy tới. Thánh thượng, cao sĩ Liêm cầu gặp. Cao đại nhân lúc tới, mặt đầy nước mắt, trong miệng không ngừng vừa nói đây là hại người à, đây là hại người à, không biết chuyện gì xảy ra. Nghe được cái này, Lý Thế Dân và Lý Thừa Càn hai người đều là sững sốt một chút, có chút ngẩn ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/SIEU-nối-CAP-nối-TSAN-nối-YY-nối-TAI-DO-nối-DSI-HUM. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.